Chương 1199, hoa nở Etit. Nhìn lấy dựa vào hướng mình Etit, Nạ Dù Tô không khỏi lông mày nhíu lại. Không thể không nói, Etit bây giờ dáng vẻ, rất là có dụ nghi ngờ lực. Đặc biệt là đối Nạ Dù Tô cái này đã thật lâu không có nếm đến vị thịt người mà nói, càng là có bạo kích hiệu quả. Etit, ngươi đây là đang dụ hoặc ta sao? Nhìn xem Etit, nhìn xem nàng cái kia xanh thẳm con mắt, Nạ Dù Tô nói. Bệ hạ cờ ơn là sao? Nghe được Nạ Dù Tô, ẹ tịt không khỏi ánh mắt sáng lên, nhìn xem Nạ Dù Tô. Lưỡi đầu còn liếm liếm khỏe miệng, đối Nạ Dù Tô, tràn đầy dụ nghi ngờ nói. Cùng Nạ Dù Tô kết hợp, ẹ tịt thế nhưng là rất nguyện ý đối với ẹ tịt tới nói, cùng Nạ Dù Tô kết hợp, có thể sinh hạ càng thêm cường đại đời sau. Đây chính là ẹ tịt ý nghĩ, rất đơn giản, nhưng là, có không gì sánh nổi thừa hành nàng nhược nhục cường thực pháp tác. Nghe được ẹ tịt lời nói, Nạ Dù Tô chưa hề nói, mà là trực tiếp phụ thân, bắt được ẹ tịt tiểu miệng lời nói đã nói tới chỗ này, đặc biệt là đối mặt ẹ tịt cái này cầu kiệu bách mị, nữ vương khí chất mười phần nữ nhân. Nếu là Nạ Dù Tô còn do dự, như vậy, Nạ Dù Tô cũng không phải là nam nhân. Một thanh đem ẹ tịt ôm lấy, thân ảnh lóe lên, hai người đã biến mất ngay tại chỗ. Một ngày đêm phong ngày thứ hai, tại Nạ Dù Tô tẩm cung. Một chương hào hoa lớn trên giường, ẹ tịt lười biếng ghé vào Nạ Dù Tô phong miệng. Trong tay cuốn lên một buộc tóc, chọn đùa với Nạ Dù Tô. Tốt, ẹ tịt, không muốn chơi. Nhìn xem ẹ tịt. Nạ Dù Tô chậm rãi nói. Tràn đầy lười biếng vị đạo. Bất quá, Nạ Dù Tô tay nhưng không có nhàn rỗi, mà là dò xét tác lấy dưới chân ẹ tịt thân thể. Dò xét tác mỗi một cái địa phương. Ân tràn ngập dụ nghi ngờ âm thanh từ ẹ tịt miệng âm thanh. QNZ không biết là tại thân âm, vẫn là tại trả lời Nạ Dù Tô nghe được ẹ tịt thân âm, Nạ Dù Tô không khỏi cảm giác mình thân thể lại là nóng lên. Trên 10 năm không có nhấm nháp vị thịt, vừa mới thúc đẩy, đối mặt dạng này dụ nghi ngờ, Nạ Dù Tô nội tình chỗ nào tuyệt không mạnh. Thăng thêm Nạ Dù Tô QNZ không có có hạn chế mình. Nạ Dù Tô không có đình chỉ, cũng không muốn nghẹn, mà là bỏ mặc mình muốn nhìn. Tại Nạ Dù Tô xem ra, có chút sự tình, phải làm, liền làm, không cần thiết thời thời khắc khắc hạn chế mình. Một cái xoay người, lại lần nữa, đem ẹ tịt ép dưới thân thể. Phong lại lần nữa nhấc lên. Làm gió ngừng mưa nghỉ thời điểm, đã là số cái tổ kỳ ổ mì sau. Ẹ tịt, ngươi muốn làm hoàng hậu sao? Nhìn xem trong lồng ngực của mình ẹ tịt, Nạ Dù Tô nói. Đã ăn ẹ tịt, Nạ Dù Tô muốn cho ẹ tịt danh phận. Bất quá ta muốn làm tướng quân. Không có trực tiếp cự tuyệt Nạ Dù Tô, nhưng là, cũng là gián tiếp cự tuyệt Nạ Dù Tô. Nghĩ làm tướng quân, ý tứ liền là không muốn làm hoàng hậu. Tướng quân sao? Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tô từ chối cho ý kiến. Bất quá, QNZ không nói gì thêm. Ẹ tịt muốn làm tướng quân, Nạ Dù Tô sẽ không ngăn cản. Đối Nạ Dù Tô tới nói, để ẹ tịt làm hoàng hậu, là muốn cho ẹ tịt một cái danh phận. Nhưng là, ẹ tịt không cần. Nạ Dù Tô cũng sẽ không cưỡng cầu. Ẹ tịt là Nạ Dù Tô nữ nhân, vô luận là hoàng hậu thân phận, vẫn là tướng quân, đều là giống nhau. Mà lại, tướng quân, Nạ Dù Tô biết, ẹ tịt rất ưa thế. Cái này phải thêm đầy đủ. Về sau tác chiến thời điểm muốn cẩn thận một chút, hiện tại đã khác biệt, nếu là ngươi nhận cái gì thương tổn, lần sau liền không để ngươi làm tướng quân. Nhìn xem ẹ tịt, Nạ Dù Tô nói. Không cần thiết. Nạ Dù Tô sẽ không để cho mình nữ nhân nhận thương tổn. Cho dù là ẹ tịt cũng là không ngoại lệ. Không có người nào là ta đối thủ, đương nhiên, vậy hạ ngoại trừ. Nghe được Nạ Dù Tô, ẹ tịt ngạo nghễ nói. Đối với ai có thể làm bị thương mình, ẹ tịt nhưng không có nghĩ qua. Lấy nàng thực lực, xác thực, tại cái này cái thế giới đã không có đối thủ. Trừ phi Nạ Dù Tô tự mình động thủ. Bằng không. Liền là ngay cả xì hệ ợt cấp đạn chớ bị ắt đi ra, đối mặt ẹ tịt, đều sẽ bị ẹ tịt xử lý. Không có cách nào, diệt long ma pháp để ẹ tịt thực lực cho dù mới vừa bước vào xì hệ ợt cấp đạn chớ bị ắt thực lực cũng là viễn siêu tất cả xì hệ ợt cấp đạn chớ bị ắt. Thế giới khác biệt, lực lượng khác biệt, uy lực, cũng khác biệt. Không thể nghi ngờ, diệt long ma pháp uy lực, đã siêu việt cái này cái thế giới. Diệt long ma pháp. Là để cho người ta hướng rồng tiến hóa ma pháp. Để cho người ta thân thế chuyển hóa làm long chi thân thể ma pháp. Rồng, vô luận tại cái kia cái thế giới, đều là tối đỉnh phong tồn tại. Huống chi, Etit vốn chính là cái này cái thế giới đỉnh phong tồn tại. Hai hai kết hợp phía dưới, cái này cái thế giới, Etit đã là mạnh nhất. Nghe được Etit cái kia tự tin ngạo nghễ, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười một tiếng, không có đang nói cái gì. Lấy Etit thực lực, cái này cái thế giới xác thực đã không có người là Etit đối thủ. Đúng, bệ hạ. Ni tất dạy sự tình bệ hạ nghĩ phải bao lâu đem bọn hắn giải quyết hết ai nhìn về phía Nạ Rủ Tổ, Etit đột nhiên hỏi thăm. Có thể nhanh, tận lực nhanh lên ai nhàm chán sự tình liền tận lực đem giải quyết. Tại cái này cái thế giới, đã lãng phí không ít thời gian. Nghe được Etit, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói nói. Phát triển đến bây giờ, Nạ Rủ Tổ đã nghĩ phải mau sớm đem hết thể đều giải quyết hết. Cái này cái thế giới, đối Nạ Rủ Tổ tới nói, đã nhàm chán. Hiện tại cái này cái thế giới đối Nạ Rủ Tổ tới nói duy nhất có ý nghĩa, liền là hệ thống nhiệm vụ. Mà lại, nhiệm vụ cũng là muốn nắm chặt thời gian đem hắn hoàn thành mới có thể. Đây là thế giới nghe được Nạ Rủ Tổ, ẹ tịt không khỏi nghi ngờ nói nói. Không sai, làm cái này cái thế giới hết thể giải quyết về sau, chúng ta liền phải đi mới thế giới. Ở nơi nào? Lấy ngươi thực lực, cũng liền mới vừa vặn cờ ơ tờ bửa cờ mà thôi. Cho nên, ẹ tịt, phải cố gắng lên a nghe được ẹ tịt nghi ngờ lời nói, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười nói. Đối ẹ tịt mình nữ nhân, không có giấu giếm cái gì. A nghe được Nạ Rủ Tổ, ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mình thực lực mới vừa vặn cờ ơ tờ bửa cờ, cái này ẹ tịt nhưng không liền quan tâm. Nàng để ý là, cái kia cái thế giới, tuyệt đối có rất nhiều cường giả. Ẹ tịt, ra chiến tranh cuồng bên ngoài, vẫn là chiến đấu cuồng. Mà lại, thực lực vừa mới cờ ơ tờ bửa cờ, QNZ mang ý nghĩa, mình thực lực, còn có thể càng thêm cường đại. Ngươi hiện tại lực lượng, liên lạc tới từ cái kia cái thế giới. Nhìn xem ẹ tít, Nạ Rủ Tổ cười nói. Có đúng không? Ta cảm giác mình giống như bắt đầu hưng phấn. Nghe được Nạ Rủ Tổ, ẹ tít không khỏi nói nói. Hơi hơi hai mắt meo lại, nói rõ nàng đối cái này kiện sự tình cảm thấy rất hứng thú. Đồng dạng, cu nở dê tại suy nghĩ lấy. Đúng, vậy hạ thực lực tại cái kia cái thế giới thì thế nào đâu? Ẹ tịt không khỏi nhìn về phía Nạ Rủ Tổ. Ta, đúng vậy thực lực, đã nhanh muốn trở thành cái kia cái thế giới mạnh nhất bên trong một cái. Đã không dùng đến mấy năm. Nghe được ẹ tịt, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói nói. Phì tài mạnh nhất bên trong một cái, cũng chính là cùng Hắc Ma Đạo Sĩ Kiệt Nhị Phu, Hắc Long A Củ Nó Lộ Kỳ ạ cùng một cái cảnh giới thực lực. Hoàng Kim đẳng cấp thực lực. Tại tín đồ tín ngựa NG lư cờ dưới, Nạ Rủ Tổ cảm giác, mình thực lực đã đạt đến thánh thập đại ma đạo sĩ đỉnh phong. Nửa bước hoàng kim cấp bậc, khoảng cách hoàng kim đẳng cấp, kém, chỉ có lâm môn nhất cước. Mà cái này lâm môn nhất cước, cũng sẽ tại mấy năm này bước vào. Mạnh nhất nghe được Nạ Rủ Tổ, ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một mực đối Nạ Rủ Tổ thực lực ở vào không biết trạng thái nàng, hiện tại, giống như biết Nạ Rủ Tổ thực lực ngã xuống đất mạnh bao nhiêu. Tốt, ẹ tịt, những này không phải ngươi bây giờ suy nghĩ vấn đề. Chờ đến cái kia cái thế giới về sau, ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Ngươi sẽ phát hiện cái này cái thế giới mạnh nhất thực lực. Tại cái kia cái thế giới, bất quá là khắp nơi có thể thấy được mà thôi. Càng đến đẳng cấp thực lực, cũng là nhiều lắm. Chân chân chính chính đứng tại đỉnh phong, chỉ có mịt mờ mấy người mà thôi. Nhìn xem ẹ tít, đấu giá đánh một cái ẹ tít mông bộ. Nạ Rủ Tổ nói nói. Ta biết, vậy hả? Bị Nạ Rủ Tổ đánh một cái. Ẹ tịt trên mặt không khỏi hiện lên một vòng đỏ ửng, nhìn xem Nạ Rủ Tổ, ẹ tịt nói nói.